Mật thất khốn cá lội, quyển 1 chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Minh Minh Trà, đội trưởng của chúng ta về rồi sao? Ngải Tình vừa bước lên lầu 2 đã thấy Hoạt Thê với Ô đang nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ bị trêu chọc một phen. Ô thân thiết nắm lấy bờ vai cô, gì đây, mới ngày đầu tiên huấn luyện mà đội trưởng đã lén lút trốn ra ngoài hẹn hò rồi. Cô đang muốn giải thích, Hoạt Thê đã đứng một bên khác, vỗ vỗ đầu cô cười mập mờ. Không nên nói dối, tụi anh thấy hết rồi, ban công ở đây không tệ nhỉ, tầm mắt bao la. Nhiều người SP đều nghe thấy. Ngải Tình à, một tiếng, đang tính giải thích sau lưng đã có người mở miệng giúp cô. Người phụ trách vừa đưa cho anh kết quả rút thăm vòng 16 đội. Solo mở cửa ban công, vẫy vẫy iPad trong tay mình nói. Ngải Tình, giới thiệu đội rap cho mọi người đi. Rap, Ngải Tình liếc Solo, xác nhận lại thông tin. Solo khẽ cười, gật nhẹ với cô. Thật không ngờ, mấy lão làng của SP cũng có vẻ mặt thật vi diệu. Ngải Tình hắng giọng đến trước bảng trắng bên cạnh, cầm bút viết ra ba chữ rap, sau đó, bỗng nhiên cười cười. Trước tiên nói với mọi người chút ân oán giữa SP chúng ta với rap đã nhỉ. Ân oán, hai mắt Ô lập tức long lanh, Hoạt Thê với Tiểu Mễ cũng rất hưng phấn, chỉ có Inan vẫn chậm nửa nhịp như trước. Ai chà, quốc ngữ ơi là quốc ngữ, làm cậu đây phải phát sầu trong mơ hồ. 3 năm trước đội Dota của SP tham gia một cuộc tranh tài, cụ thể là tranh tài gì thì tôi không nói nhé, nói ra chỉ làm cho tôi cảm thấy bị sỉ nhục thay cho ban tổ chức, không muốn gọi tên bọn họ. Từ trước đến nay Ngải Tình rất ít khi nói thẳng như vậy, cô nhìn Following. Năm đó Following vừa gia nhập SP, cũng là một thành viên trong đội tranh tài lần đó. Following gật đầu, mặc dù đã 3 năm trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa quên. Trận đấu kia là giải đấu tự do, đội tham gia tranh giải trên toàn cầu hơn 1.000, SP chúng ta thắng thẳng một đường từ vòng 16 đội đến tứ kết. Đối thủ ở vòng tứ kết chính là Rap, mọi người biết đấy, những giải đấu này đều là thi đấu trực tuyến, lúc tiến vào trận chung kết để biểu hiện sự công bằng, hai đôi phải cùng tìm một máy chủ có đường truyền tốt. Máy chủ đặt ở quốc gia nào đều phải được cả hai đột nhất trí mới tiến hành. Rap ở châu Âu, mà chúng ta ở châu Á, máy chủ mà bọn họ cung cấp độ ping của chúng ta cao hơn, đường truyền chậm ít nhất 2 giây. Ping còn được biết đến với high ping hoặc low ping, đây là một phép đo lường tốc độ kết nối đến máy chủ trò chơi mà người chơi đang có. Ví dụ, một người chơi có tốc độ ping thấp 50 ms, sẽ có một trải nghiệm chơi game tốt hơn so với người chơi game có ping 250 ms. Chấm, theo Quang Chi Mang, com, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều biết rõ rằng, trong một trận đấu, đường truyền chậm hơn 2 giây là có ý gì? Cao thủ quyết đấu, 2 giây cũng có thể bị vây giết. Bên chúng ta đưa ra kháng nghị nhưng vô dụng, máy chủ chúng ta cung cấp bọn họ nói không thể dùng. Cuối cùng, phía ban tổ chức đưa ra quyết định, để SP bỏ quyền thi đấu. Cái gì, Ô bật dậy, Ngải Tình cười khúc khích đưa tay ra hiệu cho anh ta tỉnh táo lại ngồi xuống. Là chuyện 3 năm trước rồi, đừng kích động, 3 năm cũng không được. Ô vén tay áo lên, rất không kiềm chế được đưa tay xoa xoa cái đầu chọc của mình, lặp đi lặp lại, cực kỳ tức giận. Năm nào rồi chỉ vì giành quyền máy chủ mà bắt người ta bỏ quyền thi đấu. Hoạt Thê cười rạng rỡ. Có nội tình, không sai, có nội tình. Ngải Tình trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu kia, người đầu tư cũng đồng thời chính là cổ đông của Rap. Đám người hiểu ra, nhưng mà, không sao cả, Ngải Tình cười gian xảo. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thời kỳ sơ khai của thể thao điện tử, là ai mở ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Là đội của Solo, mà thời đại Hoàng Kim, là ai đứng trên đỉnh cao danh vọng, mọi người ai cũng phải ngưỡng mộ. Là SP, 10 phút tiếp theo tôi sẽ giảng giải cẩn thận về các đội viên của Rap. Về năng lực cá nhân, ý chí toàn cục, tố chất tâm lý, thành tựu đạt được và cả điểm yếu của từng người. Ngải Tình vòng vài vòng trên bảng trắng, dùng ngòi bút chọc chọc vào cái tên. Rap, trên bảng, thời gian luyện tập là 1 ngày 2 đêm, ngày sau đó chúng ta phải hạ được Rap trên đấu trường online, nhớ kỹ. Huy hoàng của SP Trung Quốc không phải là bịa đặt. Hết chương 1, 35, cách chương.